Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 8, Văn phòng Play, 1, Liếm huyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý chớp chớp mắt, người đàn bà nào thư ký hả? Tay Giang Ngộ vói vào trong vạt áo của Thẩm Ý. Cô ta có chạm vào em không? Thẩm Ý vẫn không hiểu lắm nhưng vẫn lắc đầu, eo cậu giật giật, ngón tay Giang Ngộ nhéo vào hông cậu. Cô ta không phải trợ lý của tôi, Giang Ngộ giải thích. Trợ lý của tôi là Lục Diên Thanh, là nam, nhưng mấy ngày nay hắn có chút việc, cô gái kia là do thư ký sắp xếp đến. Lục Diên Thanh, Thẩm liền nhớ tới cốt truyện, Lục Diên Thanh là vai chính công thứ nhất lên sàn. Người này là một phú nhị đại, nhưng nội tâm cao quý lạnh nhạt như một bông hoa vậy. Hắn học cùng trường với Giang Ngộ, ngày đầu tiên nhìn thấy Giang Ngộ đã nhất kiến trung tình, triển khai theo đuổi rất nhiệt tình, hai người cũng thuận lý thành chương ở bên nhau. Thẩm Ý còn nhớ rõ, lần đầu tiên của Giang Ngộ ở trong quyển sách này chính là cho Lục Diên Thanh. Hai má mỹ nhân hồng hồng, ánh mắt xinh đẹp đào hoa chứa đầy ý xuân, dương mắt lộ ra ánh mắt kiều mị, mái tóc đen thấm ướt dính ở trên trán, cả người ướt đẫm, hắn có cảm giác mình bị chơi hỏng rồi, chỗ sâu nhất trong thân thể như bị lột ra, chiếm hữu từ tận sâu bên trong. Thẩm Ý bỗng nhiên nhớ tới đoạn miêu tả cảnh mây mưa này. Tại sao một không sau khi trưởng thành lại có thể biến thành một chứ? Kích cỡ thì khỏi phải nói rất lớn. Thẩm Ý hoang mang, nhưng trên môi đột nhiên cảm thấy tê dần khiến cậu hoàn hồn lại. Cậu nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Giang Ngộ. Giang Ngộ liếm môi dưới của Thẩm Ý, hắn giữ chặt lấy Thẩm Ý. Eo hông của hắn đẩy vào giữa hai chân cậu, giọng nói khàn khàn. Tôi muốn làm em, cả người Thẩm Ý cứng đờ, giơ tay muốn đẩy Giang Ngộ ra. Dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Ngộ. Nơi này là văn phòng, anh đừng có sàng bậy. Giang Ngộ làm như không thấy, ôm lấy Thẩm Ý trực tiếp bế người đi về phía trong của văn phòng. Thẩm Ý bỗng dưng bị bế lên, hai chân theo bản năng kẹp ở trên eo Giang Ngộ, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, phản kháng vô dụng. Hai người rơi vào trên chiếc giường mềm mại, lõm xuống một khoảng, Thẩm Ý bị Giang Ngộ đè ở dưới thân, trong phòng không bật đèn. Thẩm Ý nương theo sáng nơi tối tăm nhìn chằm chằm vào Giang Ngộ, cậu nhìn sâu vào đôi con ngươi đen sâu thẳm kia như phát ra từ ánh sáng mê hoặc lòng người. Cả người Giang Ngộ đè ở trên người Thẩm Ý khiến cậu có loại cảm giác không thở được. Cậu nhíu mày duỗi tay đẩy Giang Ngộ ra, nhưng hô hấp của Giang Ngộ lại càng trở lên nồng cháy, phun ra hơi nóng phả vào mặt, cổ, khiến cả người cậu như bị thiêu đốt, dưới thân cũng bị Giang Ngộ dùng đầu gối cọ sát. Một cảm giác mềm nhũn khoan khoái dọc theo sống lưng chạy thẳng lên đại não, Thẩm Ý theo bản năng kẹp chặt hai chân, vừa vặn vây đầu gối Giang Ngộ giữa hai chân của mình. Có cảm giác sao? Giọng nói của Giang Ngộ vẫn vững vàng, ánh mắt đảo qua gương mặt Thẩm Ý, tầm mắt giống như hồ nhão, phảng phất có thể kéo thành sợi. Thẩm Ý lớn lên cũng không giống Giang Ngộ, diện mạo cậu thiên về ấm áp dịu dàng kiểu nhã nhặn, đường cong khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt trong veo sạch sẽ. Đôi môi đầy đặn, hơn nữa quanh người Thẩm Ý toát lên vẻ ôn hòa cho nên không có tính công kích, giống như non xanh nước biếc nhìn lâu cũng không thấy chán. Giang Ngộ dụ mắt, bàn tay với khớp xương rõ ràng dọc theo lồng ngực phập phồng của Thẩm Ý đi xuống, xẹt qua vòng eo nhỏ nhắn, ngón tay dừng lại trên mép quần, kéo mở, lộ ra quần lót ren màu trắng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ý cắn môi dưới. Cậu có cảm giác bản thân mình đã bị lừa, bàn tay cậu giữ lấy eo Giang Ngộ, tay kia vội vàng giữ lấy cái tay đang lột quần của cậu xuống, sợ Giang Ngộ lại làm ra động tác kinh người nào khác. Giang Ngộ đẩy tay cậu ra, nhẹ giọng nói, để tôi nhìn xem, Thẩm Ý, cuối cùng Thẩm Ý cũng không ngăn được Giang Ngộ, bởi vì Giang Ngộ thừa dịp Thẩm Ý còn chưa phản ứng lại cởi quần Thẩm Ý xuống, hắn chống người tinh tế đáng giá thanh niên dưới thân. Lúc này cổ áo hoodie mở rộng xộc xệch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, bên trên có những vệt đỏ, vạt áo bên dưới được mở sang hai bên để lộ vòng eo mảnh khảnh, quần lót bao vây bên dưới hạ thể đã dựng lên một túp lều nhỏ, nếu nhìn kỹ có thể thấy được chỗ háng gắt gao che chở hai cánh hoa e ấp. Hai chân Thẩm Ý gác lên đùi Giang Ngộ, hai tay cũng bị cà vạt của Giang Ngộ buộc ở đầu giường, bỗng nhiên hai mắt cậu mở lớn, không thể tin được nhìn phía dưới của chính mình. Chỉ thấy Giang Ngộ vùi đầu giữa hai chân Thẩm Ý, đầu lưỡi vươn ra cách lớp quần lót liếm mạnh lướt khe thịt kia, đi qua để lại một vệt nước trong suốt. Cả người Thẩm Ý cứng đờ, hai cái đùi bị Giang Ngộ kéo cổ chân gác lên trên vai mình, hai chân bị hắn tách sang hai bên vừa vặn có thể nhìn thấy rõ mỹ cảnh nơi hạ thể của Thẩm Ý, đáy lòng cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giang Ngộ giơ tay lột quần lót của Thẩm Ý ra, nữ huyệt phấn nộn cứ như vậy phô bày trước mắt hắn. Thật xinh đẹp, Giang Ngộ biết Thẩm Ý muốn khép hai chân lại, liền trực tiếp bóp bắp đùi của Thẩm Ý mạnh bạo kéo sang hai bên. Em che cái gì, ăn cũng đã ăn rồi. Thẩm Ý nghiêng mặt, gương mặt đỏ bừng, cậu không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng này nhưng giọng nói của Giang Ngộ vẫn quanh quẩn bên tai cậu. Thật nhỏ, thế này thì tiểu thế nào được, màu sắc cũng hồng như vậy, vẫn giống y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Giang Ngộ sắp điên rồi, hắn dùng cái mũi để ở miệng huyệt hít sâu một cái, không có mùi gì lạ cả ngược lại có mùi rất thơm, hơi lạnh trong mũi phả vào miệng huyệt khiến miệng huyệt hơi co rút rỉ ra một chút mật dịch dính ở trên mũi hắn. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa, trước tiếp giữ hai chân Thẩm Ý cắm đầu lưỡi nóng bỏng vào trong nữ huyệt, âm đạo mềm mại không ngừng co bóp muốn đẩy dị vật ra ngoài nhưng đầu lưỡi lại đánh vòng chui sâu vào trong, hung hăng liếm láp nơi sâu nhất, để lại nước bọt hòa quyện với mật dịch chảy ra ngoài. Thẩm Ý ngửa cổ ra sau, cảm giác xa lạ dị thường chạy dọc toàn thân cậu, rất sướng rất thoải mái, hai tay cậu nắm lấy ga trải giường. Mờ u bàn tay thon gầy trắng nõn nổi lên từng đường gân xanh. Giang Ngộ không ngừng biến hóa góc độ, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm mở miệng huyệt chật hẹp, dâm thủy trong suốt theo mép âm hộ tràn ra ngoài, thẳng đến khi toàn bộ miệng huyệt đều ướt nhẹp. Thẩm Ý mơ mơ màng màng, nữ huyệt chưa bao giờ phải chịu sự đối đãi mạnh bạo như vậy, da đầu cậu tê dại, trong vô thức cậu vặn eo cong người theo từng động tác của Giang Ngộ. Cậu duỗi thẳng hai chân bắp đùi giật giật vừa lúc kẹp đầu Giang Ngộ ở giữa hai chân cậu, vòng eo nhịn không được cong lên muốn cho đầu lưỡi tiến vào sâu hơn. Huyệt đạo bỗng nhiên co rút lại, Giang Ngộ biết hắn sắp cao trào thế là động tác càng nhanh hơn, đem hai cánh môi mút mở ra, để lộ lỗ huyệt hồng hào nhỏ nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đến vài cái, dâm thủy như nước vỡ đê thi nhau trào ra ngoài, Giang Ngộ dương miệng một giọt cũng không để rơi xuống đất. Thẩm Ý mềm nhũn nằm trên giường hé miệng thở dốc, gương mặt ửng đỏ, hai chân vốn dĩ kẹp chặt cũng vô lực tách ra, trên đầu gối của chân trái vẫn còn treo chiếc quần lót theo đó trượt xuống dưới mắt cá chân. Giang Ngộ ngồi dậy, biểu tình thỏa mãn, hắn liếm liếm khóe miệng. Thẩm Ý còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, đôi tay bỗng nhiên được cởi bỏ, cả người được bế lên mềm mại nằm trong lồng ngực Giang Ngộ, người đàn ông ôm cậu đi ra ngoài. Thẩm Ý vẫn còn cảm thấy thẹn với lòng, cả người chỉ biết chui vào trong câu nói hình thức. Cứ như vậy đi, không sao cả. Để an ủi mình, côn thịt dưới thân Giang Ngộ vẫn còn căng cứng chướng đau, mông Thẩm Ý ép vào quy đầu, ép đến mức Giang Ngộ phải. Hừ, một tiếng, hắn ngồi trên ghế của bàn làm việc, đặt Thẩm Ý ở dưới mặt đất lót thảm. Cả người Thẩm Ý mềm nhũn vô lực ghé vào giữa hai chân Giang Ngộ, trước mặt đối diện với đũng quần của hắn. Cậu nhấc mí mắt lên nhìn về phía trên. Vẻ mặt Giang Ngộ thản nhiên, giơ tay ấn phía sau cổ của Thẩm Ý, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đến lượt em, cách chương.